vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạo. Không hẹn ngày về chết giữa quê hương. Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạo. Không hẹn ngày về chết giữa quê.